Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 Thần Bí Lão Nhân, PS, cảm ơn vô tiên thần, lâu chương đánh thưởng, chương 64 Phá Phụ Quán Ba. Tọa lạc ở một nhà kể chuyện cửa hàng cùng đĩa nhạc trong cửa hàng gian dơ bẩn nhỏ hẹp quán ba. Chẳng sợ đã đứng ở cửa, Nguyên Tiêu vẫn là nhịn không được lộ ra cổ quái ý cười. Nhà này quán ba lão bản rốt cuộc là có bao nhiêu thần kinh? Rõ ràng có thể nhẹ nhàng đem quán ba làm cho sạch sẽ ngăn nắp một chút. Cố tình muốn bảo trì này phúc dơ bẩn bất kham bộ dáng, đẩy ra cửa gỗ. Nguyên Tiêu đầy mặt tò mò đi hướng quầy ba. Hắc, tiểu gia hòa, người dám hộ đâu? Quán ba lão bản cầm mang theo du quang dơ rẻ lau. Từng cái xoa trong tay chén rượu, ngài là Tom tiên sinh sao? Nguyên Tiêu nhảy lên ghế dựa nghiêm túc nói. Ta chính mình chính là người giám hộ, người nhà gì đó đã sớm không còn nữa, Nga. Đáng thương tiểu gia hỏa, quán ba lão bản Tom trong mắt hiện lên một tia thương hại. Cẩn thận tưởng tượng hắn đã biết Nguyên Tiêu lai lịch 11 năm trước. Đại lượng vu sư chết vào Voldemort hãm hại hạ. Không ít phu sư đều là mãn môn bị giết, nhưng là bọn họ không ở bên người hài tử lại may mắn thoát nạn. Tính thời gian năm nay đúng là bọn họ này đó cô nhi nhập học thời gian, theo ta đi. Tom buông rẻ lau cùng chén rượu, mang theo Nguyên Tiêu xuyên qua quầy ba, đi vào tứ phía đều là vách tường tiểu giếng trời, tùy ý ở một khối gạch thượng gõ tam hạ. Quán ba lão bản quay đầu liền đi, Nguyên Tiêu nhìn trên tường xuất hiện lỗ thủng mở rộng đến một. Cái cùng nói, đi lên phủ kín đá cuội trên đường phố còn ở trầm tư. Vì cái gì Tom nghe được hắn là cô nhi thời điểm nhanh như vậy thái độ liền chuyển biến bất ngờ, hắc. Vu sư hậu đại, như thế nào không chết đi, người kia vì cái gì không liền này đó tiểu cặn bã đều cùng nhau rửa sạch rớt quán ba trung ẩn. Ẩn truyền đến chào phúng thanh, làm Nguyên Tiêu minh bạch chính mình trước mắt tình cảnh vu sư học viện cho bọn hắn an bài thân phận. Là thế giới này hắc vu sư hậu đại, cho nên bọn họ mới có thể ở khai giảng trước 5 ngày mới thu được nhập học thư mời. Nếu không đoán sai hắn vẫn là vu sư học đồ chung cái thứ nhất tới rồi, cổ linh các. Nguyên Tiêu ở yêu tinh tham lam trong ánh mắt đổi lấy đến kim thêm long, dựa theo 5:1 tỷ lệ. Hơn nữa thủ tục phí Nguyên Tiêu đổi tới rồi 1 vạn kim thêm long cùng một ít bạc tây có thể nhiều. Như vậy tiền tệ, cổ linh các thậm chí cung cấp một cái không thế nào đáng giá thi triển co duỗi chú màu xám túi. Tiền, này đã là một bút khổng lồ tài phú, nhưng là khoảng cách hắn yêu cầu còn kém rất xa. Đầu tiên, hắn yêu cầu một phen ma pháp trượng. Một phen thác khác đã từng sử dụng quá cái loại này ma pháp trượng trên thực tế Hoàng Kim Đại Lục. Vu sư rất ít sử dụng ma pháp trượng, so với một cái chiếm cứ một bàn tay ma pháp trượng. Một quyển treo không sách ma pháp không phải càng thích hợp. Ma pháp trượng loại đồ vật này xa xa so ra kém tay cầm một thanh lưỡi dao sắc bén đối vu sư tới. Quan trọng, hắn nếu không đoán sai. Thác khắc mang tiến cốt truyện thế giới ma pháp trượng, liền tới tự thế giới này, đương nhiên không phải chính hắn được đến. Mà là cái kia đã từng bị hắn cứu một người thất giai đại vu sư đưa cho hắn, đây là một nhà lại tiểu. Lại phá cửa hàng, trên cửa kim tự chiêu bài đã bong ra từng màng rất nhiều. Bên trên viết, áo lợi vạn đức tư, tự công nguyên tiền 382 năm tức chế tác hoàn mỹ ma trượng phủ đầy bụi tụ kính. Phai màu tím trên đệm mềm lẻ loi mà bãi một cây ma trượng, ta yêu cầu một cây ma trượng nguyên. Tiêu đứng ở quầy bên cạnh mở miệng nói, một cái xuất quỷ nhập thần lão nhân đột nhiên thoáng hiện. Ưng giống nhau đôi mắt cẩn thận mà đánh giá Nguyên Tiêu thú vị. Thật lâu chưa thấy được có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này vu sư học đồ, ngài nhận thức ta. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, đương nhiên, ta đã từng là chủ nhân khế ước nô bộc, ở thế giới này ta là bất tử bất diệt, mỗi một thế hệ vu sư học đồ tiến vào, trước 5 cái tìm được ta đều có thể được đến một phen ma pháp trượng. Đây cũng là duy nhất có thể mang ly thế giới này hoàng kim trang bị. Lão nhân cảm khái rong dài. Nguyên Tiêu lẳng lặng mà đứng ở một bên nghe, có thể mang ly thế giới. Thuyết minh cái này lão nhân nắm giữ chế tạo ma trượng chức nghiệp giả kỹ năng. Nào đó ý nghĩa tới nói, chỉ sợ này toàn bộ thế giới người này đều khống chế nhất định quyền hạn. Nếu không vô pháp giải thích cháo lợi vạn đức tư tên này đặc thù địa vị toàn bộ 3.000 hắc thạch thành. Chính là mỗi một cái thành thị đều có một cái áo lợi vạn đức tư ma pháp trượng chi nhánh, hô. Đã lâu không có tìm được nói hết đối tượng, lão nhân lấy tay nhất chiêu. Lạc mãn cho bụi trên kệ để hàng từng hàng hộp treo không bay múa, Nguyên Tiêu nhắm mắt lại cẩn thận. Cảm giác, hắn yêu cầu một cái có thể tăng phúc hắn thủy hệ lực lượng cùng nguyền rủa hệ lực lượng ma. Trượng nhắm mắt lại hai mắt nhìn không tới. Lại có thể thông qua tinh thần thị giác cảm ứng, mỗi một cây ma trượng đều phát ra bất đồng năng. Lượng dao động, Nguyên Tiêu không tự giác mà giải phóng trong cơ thể pháp lực phóng xạ. Toàn bộ cửa hàng ma trượng đều dừng hình ảnh ở giữa không trung tản mát ra một tầng tầng sóng gợn. Trong đó một ít bắt đầu cùng Nguyên Tiêu pháp lực phóng xạ lẫn nhau cộng minh, vẫn luôn trầm mặc lão. Nhân. Trong giây lát ngẩng đầu phun ra mấy cái âm tiết này toàn bộ cửa hàng bên trong không gian đều bị phong ấn, đường phát hiện tạo thành náo động Nguyên Tiêu mới lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi, bởi vì pháp lực cùng ma lực có rất lớn khác nhau. Vu sư học đồ tiến vào thế giới này đồng thời cả người đều bị pháp tắc ngụy trang quá. Loại này ngụy trang không chỉ là ở cốt truyện nhân vật thoạt nhìn 11 tuổi mà thôi. Đồng thời bị phong ấn còn có pháp lực khủng bố phóng xạ, mà trước mắt thiếu niên này thế nhưng có. Thể tại đây loại ngụy trang hạ bộc phát ra pháp lực phóng xạ đặc tính. Này chỉ thuyết minh một sự kiện, thiếu niên này pháp lực tinh thuần đến đủ để so sánh tam giai chính thức phu sư trình độ, hẳn là đặc. Thù thiên phú đi, lão nhân yên lặng suy nghĩ. Nơi nào có thể đoán được tạo thành loại tình huống này nguyên nhân là Nguyên Tiêu tu luyện chung. Cực minh tưởng pháp tìm được rồi, Nguyên Tiêu bắt lấy một cây bị hấp thụ lại đây màu lam nhạt ma. Trượng thủy gỗ đàn ma trượng, đặc thù ma trượng loại đạo cụ, vật phẩm cấp bậc. Hắc thiết LV3 phẩm chất, A chiều dài, 12 tấc anh trọng lượng, 2.5K trang bị hiệu quả 1. Thủy nguyên tố hạt ngưng tụ tốc độ tăng phúc 20%, trang bị hiệu quả 2. Nguyền rủa ma pháp uy lực tăng phúc 10%, trang bị hiệu quả 3. Cố định hắc thiết LV3 sắc nhọn thuật đánh giá. Từ thủy gỗ đàn thân trượng, rồng nước thần kinh, hắc ám một sừng thú tâm huyết tỉ mỉ chế tác ma trượng. Mặc kệ là dùng để viễn trình đả kích, vẫn là ở cận chiến thời điểm coi như thứ kiếm. Đều là ngươi ở học đồ giai đoạn tốt nhất đồng bọn, nhẹ nhàng múa may vài cái. Nguyên Tiêu vừa lòng chộp vào trên tay, bất quá, cái này ma trượng không thể cường hóa sao? Nguyên Tiêu hiếu kỳ nói, một kiện hắc thiết cấp hoàng kim trang bị, theo lý thuyết có thể thông qua cường hóa đến hắc thiết LV9, không cần, lão nhân lắc lắc đầu dài. Thích nói, nhưng cường hóa hoàng kim trang bị. Chế tạo thời điểm sẽ tiêu hao càng nhiều vị diện căn nguyên điểm. Này căn bản không có tất yếu. Ngươi hẳn là biết mỗi một cái chính thức phu sư đều sẽ chế tác độc thuộc về chính mình sách ma. Pháp ta hiểu được Nguyên Tiêu bĩu môi. Này nói rõ chính là nói ma trượng đối chính thức phu sư vô dụng, 7 cái kim thêm long, lão nhân. Duỗi tay đạm nhiên nói, Nguyên Tiêu trảo ra 7 cái kim thêm long đặt ở lão nhân lòng bàn tay. Làm một cái vu sư lễ xoay người rời đi, đúng rồi. Lão nhân thấp giọng nói, pháp lực của ngươi quá tinh thuần, ở trên người của ngươi ngụy trang khả năng sẽ phát sinh biến cố. Một khi ngươi toàn lực bùng nổ trong cơ thể pháp lực, cái loại này pháp lực phóng xạ liền rốt cuộc ngụy trang không đi xuống. Ngươi muốn đặc biệt tiểu tâm điểm này, đa tạ tiền bối chỉ điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu sau lưng nổi lên. Một tia lạnh lẽo, trịnh trọng cảm tạ qua đi rời đi nhà này cửa hàng. Hắn pháp lực tinh thuần đến có thể phá tan phong ấn nông nỗi. Này lại là hắn chưa từng nghĩ đến. Hết chương.